Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 928, đánh không lại làm sao bây giờ? Phát huy sở trường của mình, Tần Dương mặt không thay đổi mang theo phủ quân, ánh mắt lạnh lẽo, tất cả nỗi lòng đều ở bộc phát, bị lần nữa đè xuống. Hiện tại hắn cảm giác được mình rõ ràng có căm giận ngút trời tại ngực. Trên thực tế lại dị thường tỉnh táo. Tư duy tốc độ tại rõ ràng không có thi triển tư tự quyết tình huống dưới. Không ngừng tiêu thăng, hết thảy chung quanh, trong mắt hắn, đều ở chậm rãi trở nên chậm. Bắt đầu hắn tỉnh táo suy tư. Mục tiêu của hắn là cái gì? Căn bản nhất mục tiêu. Đã không phải là còn sống. Tại tuyệt đại đa số, vì sống sót, hắn có thể bỏ qua rất nhiều đồ vật, bảo vật, công pháp, sách kỹ năng, thù hận, cơ duyên, hắn đều có thể bởi vì sống tiếp, bỏ qua rơi đồ vật. Nhưng khi hắn càng ngày càng mạnh, muốn đồ vật, liền không chỉ là còn sống. Người cùng thần chỉ lớn nhất không giống, tựu là có lúc, đối với người mà nói, có là so sống sót. Sau thu hoạch được thắng lợi càng quan trọng hơn đồ vật. Tỷ như hiện tại, Tần Dương nhìn nơi này tựa hồ càng ngày càng chậm thế giới. Nhìn thập nhị bản thể, nhìn thân thể vỡ vụn còn đang chậm rãi khôi phục phủ quân. Nhìn lại lộ ra nụ cười, tựa hồ hài lòng thái hạo thiên đế. Hắn định ra nhất tiểu mục tiêu, mang đi thập nhị, để thái hạo cũng không cười nổi nữa. Để hắn tất cả mục đích đều không thể đạt thành, về phần mình có chết hay không không trọng yếu. Tần Dương không còn phẫn nộ, càng ngày càng tỉnh táo. Phẫn nộ sẽ cho người mất đi lý trí, như đúng hắn nắm trong tay nộ tự quyết. Hiện tại hắn tuyệt đối bỏ mặc mình căm giận ngút trời, nắm mình cũng đốt xuyên, sau đó nắm thái hạo đánh chết tươi. Nhưng phẫn nộ không có ích lợi gì. Tần Dương liền muốn suy tư. Hắn thế nào mới có thể đạt thành mục đích? Muốn đạt thành mục đích này, liền muốn minh bạch. Thái hạo làm ra tới này chút chuyện, căn bản nhất mục đích là cái gì? Lấy trước mắt tình huống nhìn, thái hạo phí hết như thế đại kinh, đúng muốn nhờ nhân tộc linh tính, nhân tộc sức sáng tạo, đến sáng tạo ra phương pháp gì? Khẳng định không phải nhất tự quyết, bởi vì thiên đế căn bản không có cách nào nhập môn nhất tự quyết. Nhất tự quyết bản chất, đúng nhân tộc cơ sở, dù là thái hạo đã từng làm qua một đoạn thời gian người. Hắn lại bỏ thân là người hết thảy, có cái gì pháp môn, có đầy đủ mạnh uy năng, có thể so với nhất tự quyết không nói đạo lý, đã từng lại không tồn tại, trọng yếu nhất. Năng lực thái hạo tu thành, đối với hắn có tính quyết định trợ giúp. Tần Dương tư duy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến nhục thể của hắn đã bắt đầu tách rời, theo không kịp suy nghĩ của hắn tốc độ. Hết thảy chung quanh, đối với hắn mà nói, đều phảng phất đúng đứng im. Tần Dương nhìn thập nhị bản thể, tự giễu một tiếng, mình thật là xuẩn. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào đến cây đào kia bên trong. Thập nhị, ta còn sống rất thoải mái, không cần lo lắng cho ta, trên đời này không ai có thể triệt để mạt sát ta. Kém cỏi nhất cũng chỉ là bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tại vong giả chi giới lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, tỉnh táo lại, ta cần trợ giúp của ngươi. Thế giới thập nhị đã dường như dưới chân trang viên, triệt để vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Theo Tần Dương suy nghĩ rơi vào đến đào thụ chi trung, phảng phất một giọt nước, nhỏ vào đến bình tĩnh trên mặt hồ. Cạch một tiếng, một tia gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra, mảnh này đã hóa thành hư không thế giới. Một phong thư chậm rãi bay xuống tới, sau một khắc. Một cái tay tại thư tín biên giới ngưng tụ ra, lấy cái tay này làm trung tâm, vô số vỡ vụn bột mịn, từ trong hư vô xuất hiện, phi tốc ngưng tụ ra thân hình thập nhị. Chỉ có điều lần này, thập nhị nhìn tựa hồ trưởng thành một chút, dường như thành thục tiên thảo đồng dạng. Nàng một tay cầm tín, chậm rãi mở mắt, nhìn trong tín nội dung. Ý thức của nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục, mắt đỏ vành mắt, nhìn tín, vô ý thức lẩm bẩm: "Không có việc gì Liên Hào. Hảo tiên sinh cần ta trợ giúp, chỉ mấy câu." Tại lúc này, nhóm lửa lại trong lòng thập nhị ngọn lửa hy vọng. Nàng vung tay lên, tại thế giới của nàng bên trong, tán đi trang viên, tán đi thư phòng, xuất hiện lần nữa. Nàng ngồi tại trước bàn sách, cầm bút lên: "Hảo tiên sinh, ta ở đây, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Tần Dương nhìn Phiêu Lưu Bình, vẫn là rất không nói đạo lý tư thái, tại trên mặt của mình đạp nát, hắn nhịn không được nở một nụ cười. "Ta nhớ được, ngươi đã nói, Thái Hạo có một âm mưu gì? Hiện tại có thể nói a?" "Có thể nói, hiện tại hắn đã ngăn cản không được ta. Hắn muốn đồ diệt tất cả nhân tộc." "Ân, ta này biết, nhưng ta cũng muốn biết, có quan hệ Thái Hạo tất cả mọi thứ, ngươi có thể biết, toàn bộ đều nói cho ta. Còn có, trước đó Thái Hạo nói những lời kia bên trong, khẳng định là có ngắt đầu bỏ đuôi, bỏ qua bộ phận, ngươi có thể đem hắn hết chỗ chê tin tức, toàn bộ đều nói cho ta a." "Được." Thập nhị đáp ứng thống khoái, căn bản không thèm để ý có phải hay không có cái gì đúng biết cũng không thể nói. Từng cái Phiêu Lưu Bình không ngừng xuất hiện, lần này tốc độ nhanh đáng sợ, Tần Dương tiếp thu tốc độ cũng nhanh đáng sợ, vô số tin tức không ngừng hội tụ đến Tần Dương nơi này. Tần Dương tư duy tốc độ bắt đầu không ngừng gia tốc, quanh mình hết thảy phảng phất còn đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ tiến hành. Hắn thấy được Thái Hạo từ đóa trong đào hoa, được hắn muốn đồ vật. Hắn cũng nhìn thấy trên người Thái Hạo tựa hồ có cái gì không biết biến hóa ra hiện. Thái Hạo trở nên mạnh hơn, thân thể phủ quân chưa khôi phục. Hắn vẫn là một lần lại một lần lẩm bẩm: "Nhớ kỹ ta lúc ấy nói với ngươi câu nói kia." Đi qua dài răng giặc đình trệ, tại Tần Dương trong mắt thế giới, phảng phất bỗng nhiên lần nữa đi tới một bước. Thái Hạo phảng phất có thể nhìn thấy trên mặt Tần Dương không ngừng nổ tung Phiêu Lưu Bình. Nhìn thấy hắn cùng thập nhị giao lưu, hắn vươn tay, đối cây đào kia, nhẹ nhàng vung lên: "Nó đã là của ngươi." Hừng hực bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, hóa thành phá hủy hết thảy kình lãng, cuốn về phía cây đào. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc Thần Môn ngăn tại nơi đó, thoáng chốc ở giữa, Tần Dương nhất không thể phá vỡ Hắc Ngọc Thần Môn, cũng bắt đầu hiện ra một tia vết rạn. Thần Môn phía trên Ứng Long Phù Điêu bỗng nhiên mở to mắt, hắn du tẩu tại Hắc Ngọc Thần Môn phía trên, lấy thân thể bóp chặt Thần Môn, không cho Thần Môn vỡ vụn, chỉ chống đỡ bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, Hắc Ngọc Thần Môn bỗng nhiên vỡ vụn. Tần Dương mặt không biểu tình, suy nghĩ lần nữa khẽ động, Bạch Ngọc Thần Môn ngăn tại Hắc Ngọc Thần Môn đằng sau, tăng thêm đặc hiệu Bạch Ngọc Thần Môn, Tần Dương đã không định đẩy ra. Thần quang cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đối kháng đến cùng một chỗ, vô số hồn ảo không ngừng băng liệt, đạo văn không ngừng vỡ nát. Trong thư phòng, thập nhị lệ rơi đầy mặt nhìn một màn này, cắn môi, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Ngọc Thần Môn phía sau cây đào bỗng nhiên động, vô số căn hệ leo lên trên Bạch Ngọc Thần Môn, bộ rễ tại Bạch Ngọc Thần Môn nửa phần dưới khuếch tán ra, từng chút dung nhập vào Bạch Ngọc Thần Môn mặt ngoài, bị bộ rễ kéo lấy cây đào bản thể cũng bắt đầu từng chút dung nhập vào trong Bạch Ngọc Thần Môn. Thoáng chốc ở giữa, tiên thảo một tia tiên thần vận rơi vào đến Bạch Ngọc Thần Môn phía trên, không ngừng vỡ nát Bạch Ngọc Thần Môn, đột nhiên khôi phục bình thường, không ngừng băng liệt huyền diệu cùng đạo văn, cũng giờ khắc này, phi tốc trùng sinh, chặn Thái Hạo tiện tay huy sái xuất bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Tần Dương cũng giờ khắc này, xuất hiện tại Bạch Ngọc Thần Môn đằng sau, một cái tay đặt tại đã dung nhập một nửa cây đào. Chỉ cần tiên thảo triệt để dung nhập Bạch Ngọc Thần Môn, liền đại biểu lấy chu tiên thảo bị tiêu hao hết, đồng dạng cũng đại biểu cho 12 hội nghênh đón tiêu vong. Ngươi là muốn chết tại phía trước ta à? Nơi xa, chưa khôi phục như cũ phủ quân, nâng đỡ treo ở trên bờ vai đầu, không biết đúng tự diễu vẫn là chế diễu Tần Dương, đều đến lúc này còn muốn phân cái tuần tự à? Ngươi lại không gọi Tần Côn ra, chúng ta toàn bộ đều chết rồi. Tần Dương tiện tay đem in Tần Côn bóng lưng cửa đá lắc tại trên mặt phủ quân. Phủ quân nhìn cửa đá, nghẹn ngào cười ra tiếng. Nguyên lai trước đó ngươi là dùng cái này. Hắn từ bỏ vịn đầu của mình, lẳng lặng tung bay ở nơi đó, xem như từ bỏ trị liệu. Không cách nào, ta chỗ này chỉ một tôn hóa thân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chịu Thái Hạo một kích đánh lén, đã không khôi phục lại được. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đào tẩu. Có tiên thảo trợ giúp, ngươi khả năng vẫn là có cơ hội đào tẩu. Có thể bất tử, tốt nhất đừng chết rồi. Ngươi so với ngươi nghĩ còn trọng yếu hơn. Tần Dương không để ý đến phủ quân. Hắn một cái tay ngăn cản đã dung nhập một nửa thập nhị bản thể. Một cái tay khác một chiêu, vỡ vụn Hắc Ngọc Thần Môn, bị ứng long phù điêu cuốn lên, bay trở về. Sau lưng Tần Dương một lần nữa ngưng tụ, trải rộng vết rạn trên Hắc Ngọc Thần Môn, một tia ô quang lưu chuyển, Hắc Ngọc Thần Môn không ngừng thu nhỏ, vết rạn cũng càng ngày càng ít, cho đến khôi phục bình thường. Thái Hạo lặng lẽ quan sát còn đang giãy giụa Tần Dương. Hoàn toàn chính xác, không có người có thể ở chỗ này triệt để xóa bỏ ngươi. Ta cũng chỉ có thể hủy đi hiện tại ngươi hết thảy. Đưa ngươi đi vong giả chi giới, chờ mong ngươi một ngày kia có thể một lần nữa từ vong giả chi giới đi tới, lại đến giết ta. Thái Hạo, ta đưa ngươi một câu sấm ngôn, ngươi về sau sẽ chết rất thê thảm, ngươi tin hay không? Thân thể rách nát không chịu nổi phủ quân còn đang hướng cừu hận. Thái Hạo liếc mắt nhìn hắn, tiện tay vung lên, liền gặp thân thể phủ quân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số giọt máu. Giọt máu nổ tung tại Tần Dương bên cạnh một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái hình người trạng thái. Chỉ có điều lần này hắn liền triệt để ngưng tụ ra thân thể đều không làm được. Tần Dương cảm thụ được trạng thái của mình, rõ ràng không có thi triển tư tự quyết. Vừa rồi tư duy tốc độ cũng đã gia tốc đến nhị đương, bây giờ một lần nữa ngã trở về nhất đương, nhưng vẫn là không có thi triển trạng thái. Tưởng niệm đầu khẽ động, tại loại trạng thái này phía dưới thi triển tư tự quyết, tại tiếp xúc cây đào trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được vô số tin tức, con mắt có khả năng bắt được hết thảy. Không có sắc thái đồ vật phảng phất đều biến thành sáng chói, xem cuộc đời của mình cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thời gian chỉ thi triển một cái chớp mắt, Tần Dương liền thối lui ra khỏi loại trạng thái này. Hắn vỗ vỗ thập nhị bản thể, từ Bạch Ngọc Thần Môn về sau đi ra, ngước nhìn Thái Hạo, Tần Dương rất thật lòng nói, ta tính qua, dù là ta bỏ qua hết thảy, hiến tế rơi hết thảy, hiện tại cũng không là đối thủ của ngươi. Ta chỉ một cái không có đạo quả đạo quân, chẳng qua ta người này có cái ưu điểm, ta biết ôm đùi, ta biết nhận đại ca, mà lại một số thời khắc ta cũng không quan tâm quá trình là dạng gì, chỉ để ý kết quả. Thái Hạo không nói một lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một vòng liệt nhật tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Hắn tiện tay hất lên, vầng mặt trời chói chang, liền không ngừng căng phồng lên đến, hướng về Tần Dương đè ép tới. Đơn giản nhất thô bạo lấy thế đè người, lấy lực áp người, nhất lực phá vạn pháp. Nhìn qua vòng càng lúc càng lớn liệt nhật, lôi cuốn lấy khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đánh tới. Tần Dương lại không tránh không né xông tới. Bá Vương dỡ xuống, cưỡng ép thôi động đến tầng thứ bảy, lấy 5 viên kim đan lực lượng, cưỡng ép trấn áp lại gần như sụp đổ nhục thân, thuần túy nhất nhục thân lực lượng. Tại thời khắc này bộc phát, thân thể của hắn cũng không ngừng căng phồng lên đến, phảng phất phải dùng nhục thân đỉnh trụ cái này vầng mặt trời chói chang, làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Tần Dương trong hải nhãn bị trấn áp tấm lệnh bài kia. Bị Tần Dương đem ra, xích hồng sắc lệnh bài, chính diện khắc lấy một thanh đao bổ củi, mặt sau khắc lấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tần Dương tay cầm lệnh bài, xem như vũ khí, cùng vầng mặt trời chói chang đối kháng đến cùng một chỗ. Hỏa diễm tại trên lệnh bài thiêu đốt, theo thiêu đốt đến trên người Tần Dương. Con mắt Tần Dương không tự chủ được bắt đầu phiếm hồng. Trong lồng ngực thiêu đốt lửa giận, phảng phất đều ở giờ khắc này bị triệt để nhóm lửa. Chợt một tiếng, xích hồng sắc hỏa diễm từ Tần Dương trong lồng ngực phun ra ngoài, không ngừng rót vào đến lệnh bài bên trong. Răng rác, xích hồng sắc trên lệnh bài bắt đầu hiện ra vết rạn. Làm vết rạn lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán đến cả khối lệnh bài, răng rắc một tiếng, lệnh bài vỡ nát, một thanh toàn thân đen nhánh, phảng phất dính đầy vết bẩn mỡ đông đao bổ củi, xuất hiện tại trong tay Tần Dương. Lông mày Thái Hạo cau lại. Tần côn đao bổ củi, đao bổ củi xuất hiện. Tần Dương nhưng không có tay cầm đao bổ củi đi cùng Thái Hạo liều mạng. Ngược lại hắn trực tiếp buông lỏng tay ra, không ngừng lui lại, là cái kia thanh đao bổ củi còn đang cản trở Thái Hạo ném ra tới vầng mặt trời chói chang. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, Tần sư phụ, ta tốt xấu kêu lên ngươi một tiếng sư phụ, chúng ta bản gia, hiện tại ta cùng phủ quân đều sắp bị Thái Hạo cái này biết độc tử đánh chết, chờ chúng ta đều đã chết. Ngươi nói, Thái Hạo có thể hay không khách khách khí khí lưu ngươi uống trà? Theo Tần Dương tiếng nói rơi xuống, đao bổ củi phía trên, nồng đậm tử khí, dường như thực chất, không ngừng tràn ra, một con nắm chặt đao bổ củi tay, xuất hiện, sau đó thần quang lưu chuyển, một đầu sáng rực tỏa sáng đầu chọc, tay nắm lấy đao bổ củi, xuất hiện tại liệt nhật phía trước. Hắn toàn thân ngập trời tử khí, vừa xuất hiện liền xâm nhiễm nửa phía bầu trời. Hắn nhắm mắt lại, tay cầm đao bổ củi, tiện tay một chạm, liền gặp Thái Hạo ném ra tới vầng mặt trời chói chang. Bị cưỡng ép một phân thành hai, lực lượng vô hình, trong chớp mắt từ vân đài phía trên chém qua. Toàn bộ vân đài đều bị chém đứt, Tần côn tay cầm đao bổ củi chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua phủ quân hóa thân, nhếch miệng cười một tiếng. Đại nhân, khó được nhìn thấy ngươi thảm như vậy dáng vẻ. Thật đúng là quá tốt rồi. Chúng ta đều có thể chết. Hắn không thể chết. Phủ quân lơ đễnh, cười ha hả trở về câu. Tần côn tay cầm đao bổ củi, nhìn thoáng qua Tần Dương. Ngươi thật là rất cẩn thận. Lấy thượng cổ băng diệt mới dựng dục ra hải nhãn ma thạch, nắm ta tử tử trấn đè ép nhiều năm như vậy. Tần Dương cười cười, chắp tay thi lễ, gặp qua Tần sư phụ. Trước ta nhưng không biết những thứ này, vừa rồi thập nhị cho ta không ít tin tức bên trong, vừa vặn có một ít có quan hệ Tần sư phụ chuyện, dòm đến cũng biết toàn bộ sự vật. Ta đại khái đoán Tần sư phụ người là cái gì, cùng ta dự đoán hoàn toàn không giống, cho nên ta liền đoán lấy Tần sư phụ làm người cùng phong cách hành sự, năm đó không có khả năng nhìn thấy ta, chỉ thăm dò một chút liền thôi. Tu thành qua nhất tự quyết Tần sư phụ, đúng khẳng định biết, người đúng phức tạp, nào có gặp một lần, liền có thể hoàn toàn giải, triệt để xác định, dựa theo ghi chép, lâu ngày ấy mới rõ lòng người câu nói này. Đúng Tần sư phụ mình nói qua không chỉ một lần. Tần sư phụ muốn cái này lâu ngày, cũng chỉ có thể thời thời khắc khắc đi theo ta, nhìn ta, mà ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có tấm lệnh bài kia, mà lại, khi đó ta cũng không để ý đến, có thể không bị lửa giận tổn thương đến, cũng có thể là có thể trưởng khống lửa giận, cái này trưởng khống chỉ có ngươi bản nhân có thể làm được. Xưa nay không tồn tại pháp bảo gì, có thể trưởng khống nhất tự quyết lực lượng. Bây giờ hậu chi hậu giác mới nghĩ rõ ràng, tình huống hiện tại, đúng chính diện chiến đấu, ta đánh không lại Thái Hạo, chỉ có thể làm phiền Tần sư phụ xuất thủ. Ta cùng phủ quân nếu như bị Thái Hạo ở ngay trước mặt ngươi đánh chết, ngươi rất không mặt mũi. Nói đến đây, Tần Dương nụ cười thu liễm một điểm, trịnh trọng bồi thêm một câu, mà lại, ta biết, cho dù là chết rồi, ngươi cũng không biết buông ra đao của ngươi. Tần Côn tay cầm đao bổ củi, cười ha ha lấy đi vào Tần Dương bên cạnh, hung hăng vỗ vỗ Tần Dương bả vai, nói không tệ, nếu để cho Thái Hạo ở ngay trước mặt ta, đem các ngươi hai đánh chết, ta rất không mặt mũi, vậy liền để hắn trước tiên đánh chết ta tốt, ta chết trước, tự nhiên không quan trọng mặt mũi không mặt mũi. Tần Dương lơ đễnh, tuét miệng cười ra tiếng, muốn là tại thập đại thần quan quyền hành đều bị tước đoạt tình huống dưới. Ngươi còn bị Thái Hạo đánh chết, ta đối mặt loại cảnh giới này cũng đã siêu việt Phong Hào đạo quân gia hỏa. Tự nhiên là nằm ngửa chờ chết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...